Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 349, khai khẩn đoàn. Lấy tông giáo danh nghĩa tại phát triển sơ kỳ cực dễ dàng hấp thu tín đồ. Độ so cái khác phương thức phải nhanh, chẳng qua lại không thể tránh khỏi muốn đi theo sao đại lục bên trên thâm căn cố đế. Có được thế lực to lớn Nguyệt Chi Thần Giáo, Phong Chi Thần Giáo xung đột. Sao đại lục bên trên thần hệ có chút đơn giản, trưởng khống hết thảy chủ thần vô cùng thần bí, chưa từng người biết cụ thể truyền thuyết. Sao chủ thần sủng ái nhất hai vị nữ thần, Phong nữ thần cùng Nguyệt nữ thần, đúng tòa này đại lục chân chính chúa tể. Hai vị nữ thần ở giữa minh tranh ám đấu, có chút trở mặt, liên đới sao đại lục bên trên rất nhiều quốc gia cũng chia là thờ phụng Nguyệt Chi Thần Điện Hòa Phong Chi Thần Điện. Phân biệt rõ ràng hai loại trận doanh, ngoại trừ hai vị nhất được sủng ái nữ thần, sao đại lục cái khác thần linh cũng không đột xuất, thậm chí có chút thần linh ngay cả cơ bản nhất tín đồ đều không có. Sa đọa thành tà thần nhất lưu, tại đảo Ác Ma, Beelzebub ẩn thân hắc ám, cực ít lộ diện, chỉ làm cho mấy vị người quản lý ra mặt, mà tại sao đại lục bên trên hai vị nữ thần lại trực tiếp trưởng khống hết thảy. Mặc dù phong ma dòng binh đoàn cường giả không ít, nhưng ta cũng không cho rằng Phỉ Ti Hy Nhĩ có năng lực chống lại hai vị thần linh. Phỉ Ti Hy Nhĩ phó đoàn trưởng cũng không phải là đồ ngốc. Nàng làm như vậy nhất định có lý do của mình. Phong ma dòng binh đoàn có lẽ còn có dấu ta không biết tiềm ẩn thực lực. Chẳng qua huyễn ảnh lữ đoàn chúng ta cũng không muốn đối chiếu phong ma dòng binh đoàn hình thức tới. Bởi vậy khi lấy được Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù, kiệt khắc từ sao đại lục mang về một chút tình báo, chúng ta tổ chức đoàn viên mở rộng hội nghị, liên tục mấy ngày cũng đang thảo luận vấn đề này. Bây giờ huyễn ảnh lữ đoàn cũng trên vạn người tổ chức to lớn. Thành viên đến từ dị không gian chiếm 80% trở lên. Chỉ có hơn 1.600 người là địa cầu người. Mặc dù bọn họ đều ký tên vào đoàn khế ước, phần này khế ước có rất cường đại lực ước thúc, nhưng làm đoàn trưởng ta còn là không có cách nào coi nhẹ những thành viên này ý kiến. Rất nhiều đoàn viên cũng không hy vọng đi sao đại lục dương. Đến đảo Ác Ma đám mạo hiểm giả đúng có đủ loại mục đích. Tỷ như Lạp Ni Á chính là vì tìm kiếm Hoàng Kim Sách Ma Pháp. Đại Nhật Giận Quỳ vì gia tộc nhiệm vụ. Bọn họ tại hoàn thành mục tiêu, rất hy vọng có thể trở về cố hương, trở lại quen thuộc sinh hoạt. Gia nhập huyễn ảnh lữ đoàn cũng chỉ là tìm kiếm bảo hộ, hoặc là đối với lữ đoàn cung cấp phúc lợi có hứng thú. Ta, Lang Vương, bát tỉnh chân phù đều xem như đã thành thói quen đảo Ác Ma sinh hoạt loại người kia, đối với mạo hiểm kiếp sống sinh ra hứng thú nồng hậu. Trở về thế giới cũng ngược lại không quen, mọi người ý kiến không thống nhất, này cũng không phải rất khó xử lý. Dù sao ta cũng không phải là muốn đem tất cả mọi người mang đi. Đem nguyện ý đi sao đại lục đoàn viên mặt khác ghi vào danh sách. Thành lập một mới bộ môn khai khẩn đoàn. Đem cái này bộ môn mới thành viên khảo hạch thực lực. Chia nhỏ chức năng. Rất nhanh liền quyết định đi sao đại lục chuyện. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù tại khai khẩn đoàn bên trong vẫn như cũ kiêm nhiệm. Súng kíp đội, liệp thú đoàn sĩ quan. Lilith cùng quan linh phụ trách hậu cần. Vương Trung vẫn như cũ lưu thủ đảo Ác Ma. Nguyện ý gia nhập khai khẩn đoàn nhân viên cũng có hơn 200 người. Thực lực vàng thau lẫn lộn. Ta lần này chỉ tính toán trước mang khoảng 20 người làm quân tiên phong. Chọn lựa thấp nhất danh giới cuối cùng chính là có được một môn cấp 10 trở lên năng lực. Tại xử lý lữ đoàn sự vụ, Lang Vương đưa ra một mới yêu cầu. Hắn nói với ta, Vương Lân, sao đại lục cũng không so đảo Ác Ma, nơi đó ma pháp võ kỹ thịnh hành, nhưng khoa học kỹ thuật lại phi thường không đạt. Chúng ta tại trên đảo Ác Ma tùy thời có thể lấy bổ sung đạn dược, vũ khí, xăng, đồ ăn, nhưng đã đến sao đại lục những đông tây hết thảy không có. Ngoại trừ thuần thiên nhiên màu xanh lá đồ ăn, cũng chỉ có thời trung cổ sinh hoạt tiêu chuẩn. Chúng ta hẳn là đi mua sắm một nhóm cấp dưỡng, chỉ ít mấy chục tấn xăng, nhất định xe tải, xe việt dã, cao calorie đồ ăn, sung túc đạn dược, nha, còn có dễ chịu một điểm dương. Đây đều là nhất định. Vậy liền đi mua tốt. Cái này còn muốn ta đồng ý à? Lang Vương cười hì hì nói. Người biết địa, đảo ác ma giá hàng quá mắc. So bên ngoài chỉ ít quý gấp 5-6 lần. Tiền của chúng ta tương đối khẩn trương. Lữ đoàn trướng trên mặt chỉ có 600 triệu ác ma tệ. Căn bản không đủ mua đủ những thứ này. Người muốn về địa cầu à? Đúng, vừa vặn độ cái giả. Mọi người suốt ngày giết tới giết lui. Thật vất vả có cái thời kỳ hòa bình. Lại không hưởng thụ một phen cũng quá bạc đãi mình. Ta hãy ngó qua chỗ khác nhìn bát tỉnh chân phù. Hắn nhún nhún vai nói. Ngược lại ta đúng không quan trọng. Chẳng qua có thể tạm thời không cần giết người. Đánh trận, ta muốn không ra lý do để phản đối. Lilith cùng Quan Linh cũng là rất khát vọng. Nhiều người như vậy đã đạt thành nhất trí. Ta đương nhiên sẽ không uổng làm ác người. Huống chi ta cũng có chút nghĩ trở lại địa cầu hô hấp mấy ngụm quen thuộc không khí. Mặc kệ đảo ác ma sinh hoạt cỡ nào kích thích, ngẫu nhiên cũng đều sẽ muốn yên tĩnh như vậy một hồi. Như vậy, Lilith, Quan Linh, Lang Vương, Bát Tỉnh, chúng ta 5 cái cùng một chỗ hành động, tận lực không muốn gây nên rối loạn. Các ngươi thân gia toàn tiêu xài ra ngoài, là sẽ khiến tiền tệ hỗn loạn. Đảo ác ma tiền tệ ở thế giới các nơi thông dụng. Nhưng này cũng không phải là bình thường tài chính giao dịch. Đảo ác ma ngân hàng thì tương đương với một nhà có thể tự mình tùy tiện đi bất kỳ quốc gia nào. Tiền tệ dưới mặt đất cơ quan tài chính. Cách xù ác ma tệ chỉ một ma pháp chữ số trò chơi. Cũng may trên đảo ác ma giá hàng cực cao. Tân tiến vào đảo ác ma người không mang theo hàng loạt tài chính. Căn bản ngay cả trương võ công thẻ cũng làm không đến. Chẳng mấy chốc sẽ bị ở trên đảo địa ma thú giết chết. Bởi vậy hàng năm chảy vào đảo ác ma tài chính, cùng bị mang theo đi ra tài chính lưu lượng đại khái tương đương. Cũng là sẽ không đối với thế giới khác tài chính sinh ra ảnh hưởng không thể lường được. Quá tốt rồi, Vương Lân chúng ta cái này ra, vẫn là sáng sớm ngày mai. Lang Vương hưng phấn ma quyền sát trưởng. Ta lắc đầu lơ đãng nói. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi nuốt ăn tọa đầu long trái tim về sau có cái gì tiến bộ. Trước theo giúp ta cùng đi tìm Flap hỏi một chút như thế nào mới nguyện ý giao ra hoàng kim sách. Ma pháp, ta đối với bản này sách ma pháp đột nhiên rất có hứng thú. Lang Vương đúng cái phần tử hiếu chiến. Bát tỉnh chân phù cũng ngứa tay vô cùng. Hai người bọn họ lập tức ầm vang hứa hẹn. Đối với muốn đi tìm trên đảo ác ma xếp hạng 10 vị trí đầu đại ma pháp sư xóa. Không có chút nào e ngại. Ngược lại rất hưng phấn. Mặc dù cũng có tham gia hội nghị. Nhưng kiệt khác đã cùng thành viên khác cùng rời đi. Hiện tại chỉ có Lilith cùng Quan Linh còn cùng chúng ta cùng một chỗ. Hai người bọn họ cũng phi thường muốn tham gia trận này hành động. Tại đảo ác ma lẫn vào lâu. Hèn yếu người căn bản không tồn tại. Lilith không có biến thành cổ nhã lệ loại kia bạo lực nữ. Vẫn là ta điều giáo tốt. Về phần Quan Linh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.